Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1533, chim sẻ. Nhìn thấy tự mình thủy quân nguyên soái Xương Lãng không tên bị oanh thành tiêu than, Bích Lân Long Vương trái tim lại như là bị một con không tên bàn tay lớn nắm lấy giống như vậy. Thẳng một loại thở không ra đây tức giận cảm giác. Xương Lãng, quản lý dưới trướng hắn thủy quân, đã mấy ngàn năm, chính là hắn tâm phúc bên trong tâm phúc. Thời trẻ hắn phấn đấu lúc, càng như sinh tử huynh đệ. Bây giờ, thời gian một cái nháy mắt, dĩ nhiên tự chết thảm đến Diệp Chân trong tay. Hắn trái tim làm sao không đau? Hầu như là Bích Lân Long Vương thở dốc công phu. Hắn lần này mang đến 16 tên tâm phúc tướng lĩnh. Tự từng cái kêu thảm thiết bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh thành tiêu than. Mấy người là cùng hắn thủy quân nguyên soái Xương Lãng như thế. Không tên kêu thảm một tiếng. Tự ôm đầu kêu thảm thiết lên. Liền vừa mới cầm lên linh lực đều tản đi. Không bất luận cái gì phòng ngự tình huống. Không có chút hồi hộp nào bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cho chém thành tiêu than. Còn mấy vị thủy tướng, nhưng là bị Diệp Chân ma soái phân thân. Thừa dịp bọn họ bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh cho suy yếu cực kỳ thời điểm. Bị ma soái phân thân cho đánh giết. Nhưng đại đa số thủy tướng, nhưng là chết ở Diệp Chân tung đi ra linh hư quả thụ yêu trong tay. Những cái kia huyền cung cảnh hậu kỳ linh hư quả thụ yêu. Mười mấy cái thụ yêu một cái mục tiêu. Phân đánh về phía còn lại còn tại chết đỡ thủy tướng. Những cái này linh hư quả thụ yêu thủ đoạn cũng cực kỳ đơn giản. Cánh tay của bọn họ. Rễ cây điên cuồng đề cao mọc ra đánh về những cái kia thủy tướng. Dù cho những cái kia thủy tướng xung quanh tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Bọn họ cũng là không chút nào sợ hãi, dùng một loại gần như đồng quy vu tận thủ đoạn, đang công kích những cái kia thủy tướng. Những cái kia thủy tướng ngăn cản này tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Coi như là không ai quấy rối, cũng phi thường vất vả. Ở tình huống bình thường, bọn họ chính là bị mười mấy vị huyền cung cảnh hậu kỳ linh hư quả thụ yêu cho vây công. Cũng phải đánh tới mấy phần cẩn thận ứng phó. Chớ nói chi là đáng giá này ứng đối đòi mạng tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi thời khắc mấu chốt. Trong thời gian ngắn, bọn họ tự bi kịch. Chính là bị linh hư quả thụ yêu như roi giống như gốc rễ đánh phá bên ngoài thân hộ thể linh giáp. Sau đó linh hư quả thụ yêu cái kia thật dài rễ cây tự cùng bọn họ cùng bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên. Thần lôi hóa thành cho tàn, chính là bị linh hư quả thụ yêu thật dài cánh tay vây được gắt gao. Không chỉ có không cách nào né tránh, còn phải cầm lên mấy phần sức mạnh chống lại linh hư quả thụ yêu cự lực đè ép. Cuối cùng, cùng linh hư quả thụ yêu cánh tay cùng hóa thành cho tàn. Nhìn tình cảnh này, phương xa quan chiến Bích Lân Long Vương màu máu trên mặt tận thốn. Tuy rằng hắn Bích Lân Long Vương cung giới vương cảnh cao thủ. Hơn xa những người trước mắt này. Có thể những người trước mắt này. Thế nhưng hắn tại Bích Lân Long cung tâm phúc a. Hơn nữa là chiến lực cực cường tâm phúc. Thế nhưng hắn này mấy ngàn hơn vạn năm mới chậm rãi phát triển bồi dưỡng được đến đáng tin tâm phúc. Ngay ở này mấy hơi thở bên trong. Hóa thành cho tàn. Hóa thành hư vô, liền thần hồn cùng nguyên linh đều không trốn ra được. Bọn họ thần hồn nguyên linh, đều bị tại thiên xà tiểu bầu trời lay động chiến hồn huyết kỳ cắn nuốt mất rồi. Diệp Chân, Bích Lân Long Vương nghiến răng nghiến lợi theo sỉ khe trong lóe ra này mang theo nồng đậm mùi. Máu tanh hai chữ, Bích Lân Long Vương thân hình đã hóa thành một vệt sáng. Nhằm phía thiên xà tiểu. Đối với Bích Lân Long Vương mà nói, tâm phúc của hắn chết trận, tuy rằng để hắn đau lòng đến mức tận cùng, nhưng mà, kế hoạch còn muốn tiến hành xuống, trả giá lớn như vậy đánh đổi, lần này nhất định phải thủ tiêu Diệp Chân. Chỉ cần thủ tiêu Diệp Chân, để hắn huyết mạch duy nhất quay về tự do. Như vậy của hắn những cái này tâm phúc chết trận, chính là giá trị, chính là đáng giá. Cùng một giây, đang đem thần niệm chìm vào Thận Long Châu, hóa thành quỳ nghiêu dáng dấp dẫn động tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi Diệp Chân. Cũng đến bước ngoặt sinh tử, dẫn động này tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, tiêu hao rất nhiều. Diệp Chân theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu kiến nghị, đem thần niệm chìm vào quỳ nghiêu tinh hồn châu hóa thành quỳ nghiêu dáng dấp. Diệp Chân là có thể ôm một phần quỳ nghiêu đối lôi hệ sức mạnh lực trưởng khống. Lại thêm lên hậu thiên linh bảo lôi quang tiên phụ trợ. Diệp Chân đối tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi uy lực cùng phạm vi, tự nhất định khống chế trình độ, không lại giống như là lần trước giống như vậy, suýt chút nữa sống sờ sờ đem tự mình quất chết. Nhưng coi như vậy, cái kia tiêu hao cũng không phải Diệp Chân hiện nay tu vi có thể chống đỡ. Trong cơ thể đan điền linh lực ở một cái hô hấp bên trong tự bị ép khô, ngũ hành âm dương linh phủ uy năng toàn lực thôi thúc bên dưới. Âm dương ngũ hành tướng sinh, lượng lớn linh lực tự bị cái kia dẫn động ẩn chứa thiên địa pháp tắc tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi thôn phệ. Nhưng mà tốc độ cắn nuốt muốn lớn hơn nhiều so với Diệp Chân ngũ hành âm dương linh phủ chuyển hóa linh lực tốc độ, mắt thấy liền muốn bắt đầu lấy ra Diệp Chân trong cơ thể sức mạnh bản nguyên. Diệp Chân cũng là nóng nảy, lần này có thể không tiểu yêu cho Diệp Chân mượn cho lượng lớn sức mạnh, cũng không tiểu yêu chủ động đưa lên nàng sức mạnh bản nguyên để này cái kia ẩn chứa thiên địa pháp tắc tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi lấy ra. Bất quá, điểm này Diệp Chân đã sớm cân nhắc qua, bằng không, bất luận làm sao, Diệp Chân đều sẽ không chơi đùa loại này đem chính mình đùa chơi chết thủ đoạn. Tại thôi thúc tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi một sát na kia, Diệp Chân tự tỉnh lại của hắn ngũ hành kim linh trụ bên trong ngủ say Tử Linh. Tử Linh, cứu mạng a, ngươi lại không giúp đỡ, ta liền muốn bị đánh thành người khô. Diệp Chân vội la lên, bị đánh thành người khô nho nhỏ tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, ngươi chơi đùa chính là trò xiếc gì? Ngươi làm sao biết cái này loại thủ đoạn? Vừa mới bị tỉnh lại Tử Linh triệt để há hốc mồm. Trước đừng hỏi, ta cần linh lực, nhanh, ta nếu như bị đánh thành người khô, cũng sẽ phải vĩnh viễn chìm đáy biển. Diệp Chân lần thứ hai dục nói, ngươi đây, Tử Linh bất đắc dĩ trong tiếng than thở kinh ngạc. Một đạo hùng hồn cực kỳ kim linh lực, lại như là lao nhanh không thôi nước sông giống như vậy, truyền vào Diệp Chân trống trơn kiếm linh trụ. Trong thời gian ngắn nhất, Diệp Chân vận chuyển ngũ hành âm dương linh phủ pháp môn, đem nó chuyển đổi thành lôi linh lực. Diệp Chân trong đầu xoay mình buông lỏng, cái này cửa ải sống qua đến rồi. Ngươi cái này thiên sát, ta mấy năm qua tại bên trong cơ thể ngươi gian khổ tích cóp trong tay đến linh lực, bị một mình ngươi hô hấp tự rút đi hơn nửa. Cảm tình nhiều năm như vậy, ta là đang vì ngươi tích góp linh lực a. Diệp Chân trong cơ thể Tử Linh đã mắng mở ra, hích, trợ giúp lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau mà. Diệp Chân lúng túng nở nụ cười, liền đem đổ lực chuyển đến trên chiến trường. Đương tên cuối cùng giới vương cảnh cường giả bị đánh giết thời điểm, Diệp Chân lập tức tự tản đi tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Này chơi đùa tiêu hao, đối với hiện nay Diệp Chân mà nói, quá lớn. Quỳ nghiêu thân hình tản đi, lộ ra gương mặt trắng bệch như tờ giấy Diệp Chân. Cái kia là linh lực tiêu hao quá đáng nguyên nhân. Nhưng coi như vậy, Diệp Chân thần niệm hơi động, cưỡng ép thôi thúc cuối cùng một điểm linh lực, thân hóa lôi đình, nhằm phía nắm người bị đánh giết. Hư lơ lửng ở trong hư không hậu thiên linh bảo bích ba long giác, đây chính là quý giá nhất bảo bối. Phí đi khí lực lớn như vậy, thủ tiêu kẻ địch, Diệp Chân nhất định phải đem này vô chủ chi thu tới tay bên trong. Nhưng ngay ở Diệp Chân nhằm phía cái kia hậu thiên linh bảo bích ba long giác, sau đầu biến ảo ra một con thần hồn bàn tay lớn, chuẩn bị thu phục cái kia hậu thiên linh bảo bích ba long giác thời điểm, cái kia bích ba long giác đột nhiên lóe lên, hóa thành một vệt sáng bay ngược về đằng sau. Ha, con muốn trốn. Lôi quang tiên bên trên linh quang hơi động, Diệp Chân định thôi thúc Chu Tà thần lôi, giáo huấn một chút này không nghe lời hậu thiên linh bảo. Nhưng ngay ở Chu Tà thần lôi nổ ra chớp mắt, bích ba long giác nhưng đột ngột theo Diệp Chân trong tầm mắt biến mất rồi. Cùng một giây, Diệp Chân biểu hiện xoay mình trở nên cực kỳ khó coi. Con người, hậu thiên linh bảo bích ba long giác biến mất không còn tăm hơi. Nói rõ này chơi đùa chủ nhân cũng không chết. Hơn nữa ở ngay gần. Hơn nữa, ngay ở vừa nãy, đại nhị đoá Nhiếp Đinh lại cho Diệp Chân đưa tới một cái tin. Nói là người đang cực nhanh nhằm phía Diệp Chân vị trí phương vị. Hơn nữa, người này xuất hiện vị trí cùng vừa mới 16 vị giới vương cảnh cường giả xuất hiện địa phương. Là như thế, nói cách khác, là một nhóm người. Diệp Chân khóe miệng, xoay mình hiện ra một tia thê lương. Chân chính kẻ điều khiển sau hậu trường muốn xuất hiện. Ta cũng nếu muốn biết, vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn, lại phát động hơn 20 vị giới vương cảnh cường giả tới đối phó ta Diệp Chân. Đến cùng là thần thánh phương nào? Trong hư không, ẩn giấu ở trong hư không người võ giả kia nhìn Diệp Chân đem cái kia 16 tên giới vương cảnh cường giả quét một cái sạch sành sanh, trực tiếp sợ nói không ra lời, sau đó hơi nhướng mày, nhưng là vẻ mặt nghi hoặc. Vậy thì xong, này địch tiểu tử lợi hại như vậy, đem kẻ thù của hắn toàn bộ giải quyết, sư tôn nhưng phải ta ở chỗ này chờ chờ thời cớ sao? Này còn cái cơ duyên gì? Lần này, sư tôn sẽ không là tính sai rồi chứ? Lẽ nào sư tôn thiên vận thần thông mất linh? Ẩn giấu ở trong hư không sơn thần Dịch Tuân. Một chán nghi hoặc, đột nhiên, Dịch Tuân ánh mắt hơi động. Biểu hiện cũng ở trong nháy mắt này trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Lẽ nào, cơ duyên ở đây, thần niệm khẽ nhúc nhích. Mà số phân thân tự hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, vọt đến Diệp Chân phía sau. Tàn dư 94 cây mỗi cái mang thương linh hư quả thụ yêu, tự nhanh chóng hướng về Diệp Chân tiếp cận. Nhưng cũng là trong chớp mắt này, hiếm thấy biến hóa đột ngột sinh. Yên bình trên mặt biển, nước biển đột nhiên phóng lên trời, trong thời gian ngắn hóa thành vô số đạo mũi tên nước lén lút bắn về phía đang trở về Diệp Chân bên người linh hư quả thụ yêu. Xì xì xì xì, dường như vạn tiễn xuyên tâm giống như âm thanh đột ngột mà vang lên. Cái kia từng đạo mũi tên nước, tựu dường như gia trì vô số bùa chú phá thiên chu long sao sao sao sao tiễn giống như vậy. Mỗi một cái, đều tại những cái kia huyền cung cảnh hậu kỳ linh hư quả thụ yêu trên người phá tan một cái lỗ thủng to. Trong thời gian ngắn, linh hư quả thụ yêu tiếng kêu thảm thiết tựu vang lên liên miên. Vừa mới đại chiến tàn dư hạ 94 tên linh hư quả thụ yêu, tại trong nháy mắt tựu bị Bích Lân Long Vương này tiện tay một chiêu bắn cho thành tan xương nát thịt. Diệp Chân con người xoay mình co rụt lại, không chút do dự mà xoạt phân thân hóa thành một vệt ánh sáng màu máu quay lại đến Diệp Chân trong cơ thể. Diệp Chân thần niệm hơi động, tiên thiên ngũ hành thần độn một thể động, Diệp Chân thân hình tự biến mất không còn tăm hơi. Đều đến lúc này, hơn nữa người trước mắt này mạnh mẽ như vậy, một chiêu tựu thủ tiêu 94 vị huyền cung cảnh hậu kỳ linh hư quả thụ yêu a. Cái này cần rất mạnh. Đạo cảnh, một thấy cảnh này, Diệp Chân liền biết, hắn chính là liều mạng không muốn. Lần thứ hai sử dụng tới tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, cũng không làm gì được đối phương. Hiện tại, chỉ một chữ trốn, bao xa trốn bao xa. Vừa mới nhìn thấy Bích Lân Long Vương, nhìn biến mất không còn tăm hơi Diệp Chân, cũng không vội vã, mà là cười lạnh một tiếng, run tay một cái. Trước đây biến mất Bích Ba Long Giác, tự xuất hiện tại Bích Lân Long Vương trong tay. Ô u nghẹn ngào yết tiếng kèn lệnh, xoay mình khua hướng về phía bốn phương tám hướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.